Binh Vương Triệu Đông, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng là công nhân tạm thời, so với cậu không tốt hơn đi đâu, không chừng Tôn Mập một hồi sẽ lột da của tôi hơn nữa, lăn lộn với tôi. Cậu muốn cái gì? Ánh mắt Triệu Đông mang theo thăm dò. Anh ở Đế Huyền không có căn cơ, vừa rồi 10 vạn kia tuy rằng là số tiền khổng lồ. Nhưng nhìn tình huống trước mắt dĩ nhiên chỉ đổi lấy một tên gia hỏa không rõ lai lịch như vậy. Triệu Đông tuy rằng thưởng thức can đảm cùng tâm tính của đối phương, nhưng khó tránh khỏi cũng phải nghi ngờ vài phần. Cũng không phải lo lắng Tôn Mập cùng chính mình chơi cái gì vô gian đạo, mà là lo lắng Ngụy Đông Minh giở trò. Trải qua chuyện hai ngày này, hiện tại anh hận không thể có thêm một đôi mắt sau gáy. Giường Tô Nữ Thần cũng không phải tốt như vậy, mấy ngày nay gặp phải đủ loại đều là dí chứng, hơi có chút sơ sẩy, đó chính là kết cục tan xương nát thịt. Cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm, điểm này anh hiện giờ rất hiểu. Từ Tam gãi gãi tóc lúc này mới nói, anh Đông, không gạt anh tôi thiếu tiền. Triệu Đông sửng sốt một chút, không nghĩ tới mục đích tiểu tử này tới đây làm việc. Cũng giống như mình, cũng là vì kiếm chút tiền nhanh. Trong lòng anh cân nhắc lời này thật giả, miệng hỏi. Vừa rồi 10 vạn phân xuống, đến tay thế nào cũng phải có 2 vạn đi. Từ Tam cười khổ nói. Không sai biệt lắm, nhưng bọn họ trả lại tiền rồi, tôi không muốn trả, nếu anh Đông anh không làm chỗ dựa cho tôi, hôm nay tôi khẳng định không đi ra khỏi nơi này. Triệu Đông lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, tình cảm vừa rồi 10 vạn đồng lại không có hiệu quả, ngoại trừ người trước mắt này, những người khác cũng không dám nhận. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, mình hiện tại một nghèo hai trắng, ở công ty quản lý cũng không có chỗ dựa. Chỉ cần Tôn Mập tại vị một ngày, những người kia cho dù muốn ủng hộ mình cũng không dám bày ra ngoài. Nghĩ thông suốt nơi này, anh hơi tò mò hỏi. Bọn họ đều đối với tôi không có lòng tin. Cậu cứ như vậy tin tưởng tôi. Đương nhiên, vừa rồi bị anh đánh một trận, răng nanh của tôi hiện tại còn đau đấy. Vẻ mặt Từ Tam bội phục, anh ta luôn cảm thấy Triệu Đông vừa rồi không ra tay tàn nhẫn, bằng không anh ta hiện tại khẳng định đứng không nổi. Triệu Đông tiếp tục hỏi. Vừa rồi anh Ngũ tìm tới cửa chỉ có một mình cậu dám ra tay, không sợ bị người ta trả thù. Từ Tam thu liễm ý cười, vẻ mặt cũng trịnh trọng vài phần. Anh Đông, việc này không có gì để nói, chúng ta nghèo nhưng chí không ngắn, nếu đã mặc thân gia này cũng không thể nhìn đám tên khốn kia khi dễ chủ sở hữu chúng ta chứ. Triệu Đông vỗ vỗ bả vai anh ta, ném cho anh ta một điếu thuốc. Từ Tam vội vàng tiếp nhận, ngoài miệng hỏi. Đúng rồi, anh Đông, hai ngày nay nghe bọn họ nói, anh cướp phụ nữ Ngụy Đông Minh, thật hay giả vậy? Triệu Đông khiêm tốn cười cười. Bọn họ khoác lác, nếu tôi thật sự có bản lĩnh kia còn ở đây làm bảo vệ cái gì? Từ Tam chế nhạo hỏi, vậy quan hệ giữa anh và Mạnh tiểu thư cũng không làm giả được. Triệu Đông không nói gì, anh biết tin đồn phòng bảo vệ khẳng định không dễ nghe, nhưng quan hệ giữa anh và Mạnh Kiều, ngược lại càng giống bạn bè. Về phần người khác nghĩ như thế nào, anh lười giải thích huống chi cho dù giải thích cũng không ai tin. Rất nhanh, cả hai trở lại phòng bảo vệ. Từ Tam chủ động đẩy cửa Triệu Đông đi theo phía sau, anh mơ hồ cảm thấy không khí trong phòng không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với bình thường yên tĩnh hơn rất nhiều, loại áp lực làm cho người ta phiền lòng này, giống như là yên tĩnh trước cơn bão. Cách chương.